Ngạo Thế Đan Thần, chương 358, Hoàn Mỹ Thông Quan, góc truyện audio.com, thấy một ít luyện đan sư vẫn không phóng hỏa đốt cháy, Lý Phu Nhân hô, này Sa Lậu bên trong hạt cắt lậu xong, này quan liền tính kết thúc, các ngươi không thể so tái, coi như là tự động bỏ quyền, cũng là muốn đào thải. Trầm Tường nhìn một chút cái kia Sa Lậu, đại khái cần gần nửa canh giờ mới có thể lậu xong. Thời gian rất gấp bách bởi vì cái kia một cái chá rất khó đốt cháy thời điểm còn cần phi thường cẩn trọng bằng không sẽ đem bên trong băng hạt hoàn toàn thiêu hủy. Ba cái tái giữa trường, chỉ có cao cấp tái tràng luyện đan sư toàn bộ thả ra hỏa diễm, cái khác hai cái tái tràng bộ phận luyện đan sư đều đang do dự, bất quá bọn hắn cũng không muốn liền tái đều không tái liền bị knock out. Nhiều như vậy luyện đan sư đồng loạt thả ra chân khí. Chi hỏa, làm cho cả tái tràng cũng như cùng lồng hấp giống như vậy, rất nhiều người đều không thể chịu đựng được, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, chỉ có một ít thực lực không sai võ giả có thể sử dụng chân khí chống lại. Mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí một thiêu đốt cái kia căn trá trụ, có người thì từ phía trên từng chút thiêu, có chính là từ mặt bên thiếu, cũng chỉ là thả ra từng chút tiểu hỏa mầm cẩn trọng nướng. Chỉ có Trầm Tường thiêu pháp rất kinh người, dĩ nhiên thả ra hỏa diễm đem cả cây trá trụ gói lại, hơn nữa hỏa diễm vẫn phi thường lợi hại, cùng hắn một cái tái trên sân diện luyện đan sư đều có chút không chịu nổi, đồng thời cũng kinh thán Trầm Tường loại kinh khủng này hỏa diễm, bất quá bọn hắn cho rằng Trầm Tường cái này thiêu pháp đến cuối cùng chỉ có thể không thu hoạch được một hạt nào. Trầm Tường nhìn một chút cái khác hai cái tái tràng, nhìn ra này ba cái tái tràng trá trụ bị nóng trình độ đều là không giống, cao cấp tái mới bị nóng trình độ cao nhất. Hoa Hương Nguyệt tại Đan Hương Tháp 20 tầng nhìn, nàng ngồi ở một cái lùn phía trước cửa sổ cầm trong tay một chén trà thơm, 10 phần nhàn nhã. Nàng xem Trầm Tường cái loại này hỏa diễm, thì thào nói tiểu tử này đều là như thế sằng bậy, có hỏa hồn còn dám như thế thiêu, hắn sẽ không cứ như vậy thua trận đi. Liễu Mộng Nhi đi đến, cũng ngồi ở lùn song bên cạnh, bưng lên một chén trà thơm uống một hớp, cười nói, nếu không chúng ta đánh cược một lần. Mới là không, tiểu tử này biến số nhiều lắm. Hoa Hương Nguyệt phủ mị nở nụ cười, sờ sờ Liễu Mộng Nhi mặt, Mộng Nhi tỷ, ngươi nhất định sẽ đánh cược. Ngươi tiểu tình nhân thắng, có đúng hay không? Cao quý đoan trang Liễu Mộng Nhi tại Hoa Hương Nguyệt trước mặt cũng trở nên như cái thiếu nữ như vậy, nàng mắc cỡ đỏ mặt kiều hừ nói, ngươi nhất định là tại ghen. Liễu Mộng Nhi lừa gạt Trầm Tường nói nàng trở ngược về thần binh thiên quốc chính là vì tách ra Trầm Tường, nàng biết nàng bây giờ nếu như cùng Trầm Tường rất thân cận tình cảm của hai người sẽ càng thêm sâu, nói không chắc có một ngày sẽ làm ra một ít quá sự tình. Huống chi nàng cũng không có thể tại hiện tại rối loạn tâm thần, Trầm Tường là nàng hai cái ái đồ nam nhân, nàng đối với chuyện này vẫn đều phi thường xoắn xuýt. Nàng trước tiên cần phải vượt qua niết bàn kiếp mới có thể đi xử lý này phức tạp chuyện tình cảm, bởi vì độ kiếp thời điểm có thể có sẽ thất bại, nàng không muốn làm cho Trầm Tường đến thời điểm vì nàng thương tâm, hơn nữa cũng sẽ cho Trầm Tường lưu lại bóng tối, đặc biệt là tại độ niết bàn kiếp thời điểm. Chuyện của ngươi đến cùng còn muốn ẩn giấu hắn bao lâu? Liễu Mộng Nhi hỏi nàng hiển nhiên biết Hoa Hương Nguyệt một ít bí mật hơn nữa còn là Trầm Tường muốn biết. Chờ hắn so với ta lợi hại thời điểm ta liền sẽ nói cho hắn biết. Mộng Nhi, nói không chắc đến thời điểm chúng ta có thể trở thành tỉ muội, tiểu tử này mị lực thật sự là quá lớn, lòng ta đều có điểm dao động, hi hi. Hoa Hương Nguyệt cười duyên nói, tại thi đấu Trầm Tường tự nhiên không biết có hai cái mỹ nhân đang bàn luận hắn, hắn tuy rằng vẻ mặt thành thật nhưng sẽ tình cờ tào một thoáng tái giữa trường những này bị đổ mồ hôi thấp thân mỹ nữ, đặc biệt là những này tư thái rất tốt hắn. Đều là sẽ nhìn thêm hai mắt, điều này có thể để hắn càng thêm có cảm xúc mạnh mẽ đi thi đấu. Dự thi luyện đan sư mỗi một người đều là hết sức chăm chú đi đốt cháy trá trụ, cũng chỉ có hắn như thế ba tâm hai ý, hắn làm như vậy chỉ là bởi vì cuộc so tài này đối với hắn mà nói một điểm khiêu chiến đều không có, bởi vì tại luyện đan thời điểm, đối với hỏa diễm điều khiển trình độ so cái yêu cầu này càng cao hơn, cuộc so tài này ở trong mắt của hắn rồi cùng ngoạn như thế. Trá trụ bên trong màu đỏ băng hạt đều bị hắn dụng thần thức cho tập trung, hắn tùy tâm khống chế cái kia cùng hắn dung hợp hỏa diễm, những này hỏa diễm giống như là thân thể của hắn một bộ phận như thế, trưởng khống như thường, thích làm gì thì làm. Ba cái đấu trường bên trong, Trầm Tường phi thường làm người khác chú ý, bởi vì hắn thả ra hỏa diễm phi thường dồi dào, hơn nữa đem cả cây trá trụ gói lại, một chút nhìn lại, rất là dễ thấy. Đột nhiên, Trầm Tường trước mặt hỏa diễm biến mất không thấy, toàn trường lập tức bộc phát ra rối loạn tương bừng, đồng thời bộc phát ra từng đợt kinh hô, bởi vì cái kia trá trụ không thấy, mà ở Trầm Tường trước mặt nhưng lơ lửng rất nhiều dường như hạt gạo như thế to nhỏ màu đỏ băng hạt theo Trầm Tường khống chế, những này băng hạt toàn bộ lọt vào cái kia đặc chế băng trong hộp. Trá trụ bị trầm tường hỏa diễm bao vây sau một khoảng thời gian, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, giống như ảo thuật như thế, sau đó liền bốc lên rất nhiều màu đỏ băng hạt, này làm người ta nhìn mà than thở. 100 hạt, đây là Lý phu nhân tự mình lại đây vài. Nàng thần thức quét qua liền xác nhận số lượng, nàng cũng là. Một mặt kinh ngạc, trầm tường là nhanh nhất hoàn thành cuộc tranh tài này, hơn nữa còn là hoàn mỹ thông qua cửa thứ nhất, điều này làm cho cái khác luyện đan sư áp lực rất lớn, trước đó bọn họ vẫn cho rằng trầm tường đầu óc có bệnh, nhưng hiện tại lại phát hiện ngu ngốc chính là chính mình, lại mắt chó coi thường người khác. Trầm tường vẫn ngồi ở tái trên sân, hắn xem trung cấp đấu trường, ở nơi nào có đồ đệ của hắn Dược Hải Sinh, còn có bằng hữu tốt của hắn Ngô Thiên Thiên. Hai người này đều là Thái Vũ môn không sai luyện đan sư, đặc biệt là Ngô Thiên Thiên, tiến bộ rất là kinh người, mặc dù là tam đoạn luyện đan sư, nhưng cũng đã biết luyện chế chân nguyên đan, trầm tường suy đoán nàng có thể sẽ tại trong vòng 1-2 năm tấn giai tứ đoạn. Ngô Thiên Thiên cùng đan trưởng lão học tập che giấu hỏa diễm màu sắc. Sau khi cũng không hề bại lộ loại người như nàng ngọn lửa màu xanh lam, lúc này nàng hỏa diễm cũng làm cho trung cấp tái giữa trường hơn 100 già trẻ luyện đan sư thẹn thùng, nắm giữ hồn hỏa diễm, là hỏa bên trong quý tộc cho nên Ngô Thiên Thiên thả ra hỏa diễm lộ ra khác với tất cả mọi người khí tức. Mà trầm tường chính là thiên dương chi hỏa, so Ngô Thiên Thiên cao rất nhiều, đây không phải là quý khí, mà là vương giả phách khí. Không hổ là Thái Vũ môn đệ nhất mỹ nhân nha, này tư thái rồi cùng Mộng Nhi tỷ, Hoa Hương Nguyệt u u tỷ, Mị Giao tỷ một cái cấp bậc hơn nữa, hiện tại nàng hơn 30 tuổi càng là thành thục phong vận. Trầm tường nhìn Ngô Thiên Thiên linh lung thân thể mềm mại, mơ tưởng viền vông. Khiến người ngoài ý chính là trầm tường vừa không xong lâu, Ngô Thiên Thiên cũng cùng trầm tường như thế, để cả cây trá. Trụ biến mất đi, lấy ra 100 hạt màu đỏ băng hạt hoàn mỹ thông quan. Hai người này đều là Thái Vũ môn đệ tử. Ngô Thiên Thiên một hoàn thành, liền nhìn về phía trầm tường, nàng đối với trầm tường nghịch ngợm le lưỡi, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, mười phần mỹ lệ. Thấy Ngô Thiên Thiên cùng trầm tường mi lai nhãn khứ, Liên Thường Vận trong lòng hận đến giọt nhỏ máu, tuy rằng hắn chơi đùa không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng những nữ nhân kia nhưng đều là chỉ có hình dạng cùng vóc người, không có địa vị gì, đều là hướng về phía hắn của cải đi, điều này làm cho hắn một điểm chinh phục cảm đều không có. Mà như Tiết Tiên Tiên cùng Ngô Thiên Thiên loại thật cao này ở trên ngọc nữ, đối với các vị công tử này sức mê hoặc là to lớn nhất. Cách chương.